nhưng khó hiểu là những người kia không một ai đứng ra. Khương lão sư lại nhìn Lam Nguyệt tựa hồ muốn nàng giải thích. Lam Nguyệt nhún nhún vai, không chút để ý nói. Lão sư, người không nên hỏi, bọn họ sáng sớm đến cửa viện người ta làm gì sao? Còn truy cứu bọn họ có hay không bị đánh, trong phòng không ai phản bác nàng. Đúng vậy, sáng sớm ngươi đến cửa viện người ta làm gì? Bị đánh lại thành người ta cố ý gây sự à, muốn phạt cũng không phạt được. Có lý mà không thể nói. Khương lão sư không làm gì được Lam Nguyệt, nghẹn khuất đuổi nàng rời đi. Biết là nàng làm, lại không thể làm gì nàng. Khương lão sư đều bị nghẹn sắp điên rồi, đem ngài Linh Y hai người cùng đám người kia ra chút giận. Lam Nguyệt rời khỏi phòng, Diệc Chân luôn đi theo nàng. Lam Nguyệt buồn bực quay lại nhìn nàng. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lam Nguyệt ta muốn kết bằng hữu với ngươi a. Diệc Chân chớp mắt ngây ngô nhìn nàng cười cười. Lam Nguyệt lười quản nàng, bước chân chậm rãi đi. Nàng vừa rời khỏi chỗ Khương lão sư chưa bao lâu liền bị một thanh âm hưng phấn ngăn lại. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Thủy Y Họa từ phía xa vẫy tay, nhanh chóng đuổi về phía nàng, theo sau vẫn là Trầm Mặc Ít Nói băng sơn Mỹ Nam Mặc Phong. Thủy Y Họa một thân thủy lam sắc váy dài, bên ngoài một lớp sa mỏng, khiến mỗi bước đi đều mờ mờ ảo ảo, xinh đẹp vô cùng. Tóc đen dài được vấn lên đơn giản tung bay trong gió, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì hưng phấn, môi anh đào nhỏ xinh càng thêm vẻ linh động đáng yêu. A Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng là ai? Thủy Y Họa lúc này mới phát giác Diệc Chân, tò mò hỏi. Ta là bằng hữu của Lam Nguyệt. Diệc Chân đứng phía sau Lam Nguyệt chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ cười thân thiện nhìn Thủy Y Họa nói. Oa, Thủy Y Họa đột nhiên oa một tiếng, nhào về phía sau, Mặc Phong bối rối tiếp được nàng. Diệc Chân tội nghiệp nhìn Lam Nguyệt tựa như hỏi, nàng đáng sợ như vậy sao? Lam Nguyệt, người không đáng sợ, người đáng sợ là nàng ta. Chấm chấm chấm, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào có thể như vậy a, ta là chân ái ngươi a, ngươi như thế nào có người khác a oa. Ô ô ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Nguyệt, chân ái của ngươi không phải đang ôm ngươi sao? Diệc Chân, chuyện gì xảy ra, ta là ai, đây là đâu, sao chỉ một lát tam quan đều đổi mới rồi? Mặc Phong, tiểu sư muội nhà hắn lại phát bệnh, nàng nói như vậy có nghĩ đến tâm trạng của hắn không? Hả, Tâm, Họa Họa thật đáng yêu. Omega, MP, dĩ nhiên rồi, đó là tiểu sư muội của ta a, LN, chỗ nào dễ thương. Hừ, chỉ có tiểu tịch tịch nhà ta dễ thương nhất, QVN, ngươi không tự kỳ liền chết à, hắn chỗ nào dễ thương. LN, chỗ nào cũng dễ thương, chiều o chưa ta lại đắc tiếp, cách chương.